Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lời Vân Triệt nói khiến băng hoàng thần linh trầm mặc ngắn ngủi, sau đó chậm rãi nói. Thế giới hiện giờ là thế giới thuộc về phàm linh, trạng thái với pháp tắc của hỗn độn đã hoàn toàn khác với thời đại của ta. Đây là một thế giới không cần đến thần, cũng không nên tồn tại thần. Cho nên, thật lâu trước kia, ta đã định ban lực lượng tàn thừa này cho một phàm nhân kế thừa lực lượng của ta ở mảnh tinh giới này. Mà lựa chọn của ta, đó là sư tôn của ngươi. Vân Triệt, thân là băng hoàng, ta là hệ thủy, một trong ba chí tôn, thuộc thần linh cấp cao, có tư cách gần tới bên cạnh sáng thế thần. Nhưng ta dù sao thuộc về yêu tộc, cho nên nhân loại kế thừa huyết mạch với thần công của ta cũng khó mà đạt tới cảnh giới cực hạn. Cũng chính là cảnh giới thần chủ. Nhưng sư tôn của ngươi là thần chủ đầu tiên trong lịch sử Ngâm Tuyết giới. Ngươi cũng biết vì sao? Vân Triệt ngẫm nghĩ, nói. Ta từng nghe băng vân cung chủ dẫn ta tới thần giới nói đến. Trên người sư tôn ta có băng hoàng thần hồn đặc thù, chính là ngươi ban cho à? Thiếu nữ băng hoàng nói. Không sai, lúc đó ta chọn chúng nàng vẫn là thiếu nữ, âm thầm đưa cho nàng một phần thần hồn của ta. Theo nàng trưởng thành và tu luyện, lực lượng trong thần hồn cũng thong thả dung hợp với nàng, dần dần trợ giúp nàng đột phá cảnh giới thần chủ, cũng đã trở thành giới vương thần chủ đầu tiên của Ngâm Tuyết giới. Thì ra là thế, Vân Triệt nói nhỏ. Tuy rằng thần hồn của ta không thương tổn đến nàng, nhưng nó có cấp bậc rất cao đối với nàng. Muốn dung hợp thần lực trong đó sẽ gian nan với dài lâu vô cùng. Vẹn vẹn vạn năm, nàng chẳng qua mới dung hợp được chừng hai thành thần lực. Muốn dung hợp hoàn toàn, vốn cần thời gian ít nhất 3 vạn năm. Nhưng ngươi lại đẩy quá trình này lên nhanh hơn cực độ. Hả? Vân Triệt vừa định đặt câu hỏi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, giọng nói khựng lại. Sắc mặt trở nên ngượng ngùng quái dị. Đây, chuyện này, thật ra ta không biết gì cả. Tà thần thần tức của ngươi, còn có long thần thần tức của ngươi, về cấp bậc đều còn hơn thần hồn của ta. Ngươi với nàng âm dương kết hợp, cho thân thể của nàng một chút tà thần thần tức, khiến thân thể nàng và thần hồn ta ban tặng cho, dung hợp đến gần như không hề có cản trở gì nữa. Do đó, khiến cho lực lượng của nàng cấp tốc trưởng thành trong khoảng thời gian ngắn. Vân Triệt rõ ràng, rất muốn ngăn cản vấn đề này lại, nhưng thiếu nữ băng hoàng lại không quan tâm đến thần sắc quái dị của hắn mà nói thẳng ra. Chỉ có điều, còn may, lời của nàng đặc biệt bình thản, không sóng không gió, cuối cùng không khiến cho nét mặt của hắn rút gân. Chuyện này ta cũng bị ép vô tình làm vậy. Cảm giác càng giải thích càng ngượng, Vân Triệt nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nói như vậy, sư tôn nàng đã sớm biết đến sự tồn tại của ngươi. Thiếu nữ băng hoàng nói, nàng thật sự biết đến sự tồn tại của ta, nhưng chưa từng gặp ta, mà ngươi là nhân loại duy nhất nhìn thấy ta. Ta vốn tính toán, sau khi dần dần ban lực lượng của ta cho nàng rồi, tự mình tiêu tán. Nhưng mà trong lúc đó, ta đột nhiên có dự cảm bất an. Vì thế, ta lại để bản thân tiếp tục tồn tại. Cho đến khi, ta cảm nhận được khí tức đáng sợ kia, cùng với ngươi đến. Lúc đó, khí tức tà thần trên người ngươi khiến cho ta kinh dị, mà khí tức của ngươi lại để cho ta nhìn thấy rất nhiều bí mật. Mà ngay cả thời đại xa xưa cũng không ai biết được. Có lẽ ta sống tạm bợ cũng đã trời cao an bài. Nàng nói cho Vân Triệt những chân tướng này đúng là một phần lớn, ngược lại đến từ Vân Triệt. Ký ức của Vân Triệt dung hợp với nhận thức của nàng để cho nàng thấy rõ từng bí mật viễn cổ, hoặc đáng sợ, hoặc kinh dị. Đây chính là bí mật của sư tôn mà ngươi muốn nói cho ta. Trên mặt Vân Triệt hiện vẻ hoài nghi nói. Lần trước, khi thiếu nữ băng hoàng nói đến, do dự dự, cuối cùng còn định nói mà dừng lại. Mà trần thuật mới vừa rồi của nàng, chuyện Mộc Huyền Âm có được băng hoàng thần hồn, từ rất nhiều năm trước, Mộc Băng Vân đã từng nói cho hắn, còn là chủ động. Nếu muốn nói là bí mật, chỉ có thể coi là thật miễn cưỡng. Mà lần trước, thiếu nữ băng hoàng rõ ràng tỏ vẻ rất khó có thể nói ra, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Thiếu nữ băng hoàng yên tĩnh lại, không lập tức đáp lại, lại qua một hồi lâu mới nói khẽ. Thôi, suy đi nghĩ lại, chuyện này vẫn không nên nói cho ngươi thì tốt hơn. Giữa ngươi với nàng hiện giờ rơi vào một trạng thái tốt nhất. Nói cho ngươi biết không hề có ích, mà sẽ chỉ tạo thành lực cản không cần thiết. Vân Triệt nhíu nhíu mày, mấy câu nói này của thiếu nữ băng hoàng nói đặc biệt mơ hồ, mà chuyện có liên quan đến Mộc Huyền Âm, hắn đặc biệt vội vàng muốn biết, hỏi tới. Có ý gì? Chẳng lẽ sư tôn nàng có chuyện gì quan trọng, cố tình gạt ta? Không phải là một chuyện nàng không biết được, cũng không phải là chuyện nàng có thể khống chế. Thiếu nữ băng hoàng nói, nàng cảm nhận được Vân Triệt vội vàng, một vẻ vội vàng đặc biệt mãnh liệt. Mà ý tứ vội vàng này như thế nào, nàng mơ hồ nhận thấy được. Băng tức của nàng khẽ động, nói nhỏ. Đây là một bí mật, mà một khi vạch trần sẽ tạo thành tâm lý tiêu cực. Ngươi vẫn không nên biết thì tốt hơn, cũng vốn không cần phải biết. Vân Triệt vẫn lắc đầu. Không, nếu liên quan đến sư tôn, ta phải biết. Thiếu nữ băng hoàng khẽ thở dài. Được rồi, nhưng mà ta cho ngươi thời gian suy nghĩ và lý trí. Sau khi đối mặt với kiếp thiên ma đế, nếu như ngươi vẫn kiên trì muốn biết bí mật này, ta sẽ nói hoàn chỉnh cho ngươi biết trước khi tiêu tán. Vân Triệt còn định hỏi điều gì, lại nghe thiếu nữ băng hoàng tiếp tục nói. Sẽ không để cho ngươi đợi quá lâu, bởi vì một ngày này đã rất gần rồi. Lực chú ý của Vân Triệt lập tức bị rời đi, trầm giọng nói. Rất gần là gần bao nhiêu? Ngươi đã có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của càn khôn thứ, vậy có suy đoán ra được thời gian đại khái vách tưởng hỗn độn bị hoàn toàn tách ra không? Im lặng trong vài giây, thiếu nữ băng hoàng cho câu trả lời. Trong thời gian một tháng, năm chữ ngắn ngủi khiến đôi mắt của Vân Triệt run run. Trong thời gian một tháng, đây là một thời gian ngắn, đến làm cho không ai có thể không kinh dị. Trong thời gian một tháng, sao có thể nhanh như vậy? Trong miệng Vân Triệt hút khí lạnh, xương sống lưng cũng rét run từng trận. Trừ phi lực lượng của càn khôn thứ đột nhiên giảm mạnh, bằng không trong vòng một tháng, vách tường hỗn độn tất nhiên sẽ nứt tung, ngươi trở về coi như kịp thời. Vân Triệt, tinh giới tên trụ thiên giới kia, sắp tới chắc chắn cũng có hành động. Câu nói này của thiếu nữ băng hoàng khiến Vân Triệt sửng sốt, lập tức nói. Đúng, ta mới vừa gặp trụ thiên thần đế, trụ thiên giới đã đả thông thứ nguyên đại trận đi tới phía đông hỗn độn, cũng lập tức tổ chức đại hội trụ thiên ứng đối với kiếp đạn đỏ ửng, cố tình ra lệnh cho tất cả thần chủ đông thần vực nhất định phải tham gia. Tất cả thần chủ, lúc trước nghe nói đến trong lòng hắn còn cảm thấy rung động sâu sắc, nhưng nghĩ đến phải đối mặt là kiếp thiên ma đế, đừng nói tất cả thần chủ của đông thần vực, tất cả thần chủ của toàn bộ thần giới cộng lại ở trước mặt một ma đế, chẳng qua cũng chỉ là một đám châu chấu tiện tay có thể bóp chết. Nhưng mà trừ đó ra, còn có năng lực làm cái gì? Cũng khó trách, khi nói đến hai chữ chân tướng, trụ thiên thần đế, nhân vật như vậy lại sẽ lộ ra bi quan với u ám như thế, thậm chí gần như tuyệt vọng. Đợi chút, sao trụ thiên thần đế lại có thể biết được chân tướng? Đúng rồi, là trụ thiên châu. Băng hoàng thần linh đã từng nói, biết được bí mật tà thần với kiếp thiên ma đế là phu thê, cũng chỉ có nàng và tứ đại sáng thế thần, tự nhiên cũng bao gồm trật tự sáng thế thần Tịch Kha. Chủ nhân ở thời đại xa xưa của trụ thiên châu là Tịch Kha, khí linh của nó sẽ biết được có thể nói là chuyện đương nhiên, mà băng hoàng thần linh có thể cảm giác được khí tức của càn khôn thứ, trụ thiên châu không có lý do gì không cảm giác được đến. Khí tức của càn khôn thứ kết hợp với bí mật tà thần và kiếp thiên ma đế là phu thê, tự nhiên có thể đoán được chân tướng đáng sợ, kiếp thiên ma đế vì càn khôn thứ của tà thần mà vẫn còn sống ở ngoài hỗn độn cũng trở về. Nghĩ đến ánh mắt không hề có sắc thái của trụ thiên thần đế, khi đề cập đến đại hội trụ thiên, Vân Triệt thở ra một hơi thật sâu. Đối mặt với ma đế quay về thế giới, cho dù là tồn tại cao nhất hiện giờ, cũng chỉ có vô lực. Lần đại hội trụ thiên này càng giống như vùng vẫy dãy chết, dưới không cam tâm khoanh tay chịu chết, dãy dụa vô lực tới cực điểm. Vân Triệt nhíu mày nói, ta vừa khéo nhận được tư cách đi tới trụ thiên giới từ chỗ trụ thiên thần đế, ta sẽ nhanh chóng cùng sư tôn đi đến trụ thiên giới. Trước khi vách tường hỗn độn vỡ ra, ta sẽ luôn ở lại nơi đó. Tất cả đều phó thác cho ngươi, nguyện ngươi trở thành vinh quang vĩnh hằng của nhân tộc. Nguyện ý chí của tà thần vĩ đại có thể tách ra thần quang cứu thế, mang theo ước mong của băng hoàng thần linh, mang theo sứ mệnh với gánh nặng cứu thế. Vân Triệt bái biệt băng hoàng bơi lên. Thân thể lao ra khỏi mặt hồ, Vân Triệt lại không rời đi như vậy. Hắn đứng trong hàn khí ở trung tâm thiên trì, nhắm mắt trầm tĩnh thật lâu. Từ chỗ băng hoàng biết được tất cả, đánh sâu vào hắn thật sự quá lớn. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Hòa lăng, cuộc đời của ta vẫn còn rất ngắn ngủi, nhưng phấn khích, bây giờ hơi quá đáng. Hòa lăng mềm nhẹ an ủi. Chủ nhân, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Cũng như lời ngươi nói, cho dù thất bại, ngươi cũng có thể bảo trụ mình và người bên cạnh. Hồng Nhi đâu? Mới vừa rồi nàng vụng trộm ăn thật nhiều tử tinh, hiện giờ đang ngủ. Hòa lăng nhỏ giọng nói. Lại ăn vụng? Vân Triệt trừng mắt, nhưng nghĩ đến thân phận của nàng, nữ nhi của tà thần và kiếp thiên ma đế, khóe miệng hắn co rút lại. Thôi quên đi, tử tinh mà thôi. Kêu nàng về sau không cần lén lút ăn, tùy tiện ăn. Kiếm này cũng không cần lại giấu giếm nữa, để cho nàng thỏa sức ăn đi. Tóm lại sắp tới, cố hết sức dỗ dành vui vẻ. Trước kia Vân Triệt vẫn cảm thấy Hồng Nhi là tiểu tổ tông, là vì không thuận theo ý tứ của nàng sẽ náo loạn không thôi, thật khó hầu hạ. Hiện giờ mới biết được nàng đâu chỉ là tiểu tổ tông, quả thật chính là đại tổ tông siêu cấp, nữ nhi của sáng thế thần và ma đế đó. Lấy nữ nhi của sáng thế thần và ma đế làm kiếm dùng, không hiểu sau khi kiếp thiên ma đế biết được có phải một trưởng chụp hắn thành tro ngay tại chỗ không? Chắc sẽ không đi, dù sao mạng hai người có nối liền. Hỏa Lăng nói, Hồng Nhi luôn không buồn không lo, chỉ cần ăn no ngủ kỹ, bất cứ lúc nào đều rất vui vẻ. Nhưng mà chủ nhân, ta cảm thấy trong lòng ngươi thật nặng nề, là lo lắng, khó có thể như nguyện sao? Vân Triệt nhếch khóe miệng, nhưng bây giờ khó có thể cười được. Thầm lặng nói, cho dù tất cả đều là phát triển tốt nhất có khả năng nghĩ đến, nhận được kết quả tốt nhất thì có thể như thế nào chứ? Hỏa Lăng, Vân Triệt nhìn phương xa, tâm tình trầm trọng. Băng Hoàng Thần Linh liên tục đề cập đến một câu, hỗn độn hiện giờ là một thế giới không cần đến thần, cũng không nên tồn tại thần. Ở dưới trạng thái với pháp tắc hỗn độn hiện giờ, đột nhiên xuất hiện một ma đế. Cho dù nàng không họa thế, thế giới thật sự sẽ yên bình sao? Nếu như là thời đại xa xưa, đột nhiên nhiều thêm một khí tức ma đế, tự nhiên sẽ không tạo thành thế giới hỗn loạn. Nhưng mà Lam Cực Tinh còn có hiện trạng của Ngâm Tuyết Giới, ngươi đều thấy được, mà đó gần như chính là một chút khí tức ma đế tràn vào, đã có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện giờ đến mức độ này. Có thể nghĩ, đối với hỗn độn hiện giờ mà nói, vốn không chịu nổi khí tức cấp bậc ma đế, sự tồn tại của ma đế cũng đã là một tai họa. Thời gian lâu dài, nói không chừng trật tự pháp tắc hiện có đều sẽ hỏng mất. Nói cách khác, cho dù là kết quả tốt nhất, vẫn là một tai họa khó có thể đoán trước được. Hỏa Lăng khẽ lẩm bẩm một tiếng. Chủ nhân, nhưng ít ra, chủ nhân có thể giảm thiểu tai họa xuống nhỏ nhất. Nếu có thể thành công, vẫn là đứng đầu cứu thế. Vân Triệt lắc đầu, nói. Còn chưa chân chính đối mặt với kiếp thiên ma đế. Cũng không tới lượt, nghĩ tới chuyện sau này. Hiện giờ hy vọng lớn nhất của ta là kiếp thiên ma đế. Có thể được tà thần yêu sâu đậm như vậy, sẽ là một ma bản tính lương thiện chính trực. Bay từ trong ao ra, Vân Triệt chuẩn bị rời đi. Nhưng khi thân thể hắn xoay qua, khóe mắt đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng nhạt khác thường. Thân hình Vân Triệt dừng lại, theo bản năng chuyển mắt, nhìn về phía một góc của Minh Hàn Thiên Trì. Đây là cái gì? Mỗi một giọt nước của Minh Hàn Thiên Trì đều âm lạnh vô cùng, mãi mãi không ngừng, đồng thời cũng có thể nói là không bụi, không bẩn tuyệt đối. Vô số băng linh bay lượn trên thiên trì, mà trong những băng linh này, hắn vô tình quét đến một ánh sáng lấp lánh không bình thường. Quang hoa do hàn băng chiếu ra. Cho dù nước ao của Minh Hàn Thiên Trì lạnh bao nhiêu đều sẽ không đóng băng, sao lại có thể xuất hiện băng mang? Vân Triệt nhất thời đảo người qua, bóng dáng lóe lên, đã đi tới bên cạnh băng mang này. Liếc nhìn, ở dưới tầng ngoài chỗ thiên trì kia, rõ ràng nổi lên một khối huyền băng khá lớn. Băng hoa do hàn băng với mặt nước chiếu ra rất giống nhau, nếu không chú ý, rất khó phát hiện ra sự tồn tại này. Khối huyền băng này hiển nhiên ngưng kết hàn khí cấp bậc rất cao. Ở bên trong Minh Hàn Thiên Trì đều không bị tan ra. Mặt khác, khối huyền băng này cũng không phải trong suốt, trong đó giống như tụ lại sương mù kỳ dị. Nhưng mà chỗ ánh mắt Vân Triệt nhìn tới lại mơ hồ giống như thấy một bóng người. Đây rốt cuộc là... Khối huyền băng này tuyệt đối là thứ không nên tồn tại ở nơi này. Minh Hàn Thiên Trì làm nơi thần thánh nhất của Ngâm Tuyết Giới, Mộc Huyền Âm tuyệt đối sẽ không cho phép vật lạ gì làm dơ bẩn một chút không khí nơi này, huống chi là nước thiên trì. Nhưng huyền băng quỷ dị này cũng chỉ có thể do Mộc Huyền Âm để nơi này. Lý trí hơn, Vân Triệt do dự mãi, cuối cùng không dám lộn xộn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, chân mày đột nhiên giật giật. Đây là... khí tức sinh mệnh. Ánh mắt của hắn chợt quay lại, gắt gao nhìn chăm chú vào bóng dáng mơ hồ ở trung tâm huyền băng kia. Chẳng những là khí tức sinh mệnh, còn rõ ràng là khí tức sinh mệnh của nhân loại. Ở trong này, thế mà lại thật sự có một người... còn là một người sống. Sắc mặt của Vân Triệt lập tức thay đổi mấy lần trong nháy mắt. Dưới lòng hiếu kỳ rất vĩ đại, cánh tay hắn cuối cùng vung lên, vớt huyền băng từ trong nước ao thật xa lên, ném lên bờ ao. Bóng dáng lóe lên, Vân Triệt xuất hiện ở phía trước huyền băng, bàn tay che phủ. Theo lam quang chớp động, huyền băng nhất thời tan rã từng tầng, dần dần vốn là bóng dáng mơ hồ, sau đó cấp tốc trở nên rõ ràng. Kia thật sự là một người. Mà khi tầng băng hoàn toàn tan rã, ánh mắt của Vân Triệt trợn trừng lớn, dưới chân thậm chí lùi lại vài bước, nhất thời vốn không thể tin được vào hai mắt của mình. Bóng dáng người kia rơi trên mặt đất, chẳng những còn sống, hơn nữa còn có ý thức, co rúc ở đó run run, còn phát ra tiếng thở dốc, thống khổ sợ run. Mà gương mặt, thân hình của người này, Vân Triệt vừa liếc mắt đã nhận ra được. Tinh Tuyệt Không, Tinh Thần Đế, một trong bốn thần đế đông vực, phụ thân của Mạt Lị và Thái Chi. Chòm râu, tóc của người trước mắt đã không còn màu đen đậm như trước mà hoàn toàn nhợt nhạt, làn da cũng hiện lên màu tái xanh. Khí tức của hắn cũng hoàn toàn thay đổi, không hề có một chút uy phong trầm tư của thần đế, thậm chí không có một chút khí tức huyền lực, mà là một người không có huyền lực sẽ bị mất mạng khoảnh khắc trong băng hàn ở Minh Hàn Thiên Trì, nhưng mà trong cơ thể hắn lại lưu trữ linh khí đặc biệt nồng đậm, gắt gao treo lấy mạch máu của hắn, mà chút linh khí này hiển nhiên đến từ bên ngoài, cố tình giữ cho hắn còn sống thời gian dài trong hàn khí tàn khốc nơi đây. Hơn nữa, thân thể từng trải qua rèn luyện lực lượng thần đế của hắn hồi lâu, quả nhiên muốn chết cũng không thể. Cho dù là ai nhìn thấy hắn đều sẽ không tin tưởng nổi, hắn chính là Tinh Thần Đế, một trong bốn đế đông vực. Nhưng ánh mắt của Vân Triệt lại nhìn chằm chằm vào, hàm răng cắn chặt. Cho dù hắn phát sinh biến hóa như thế nào, cho dù hóa thành tro, Vân Triệt đều sẽ không nhận sai hắn. Tinh Tuyệt Không, Vân Triệt khiếp sợ trong lòng, nhưng âm thanh từ trong miệng lại nghiến răng từng chữ. Tinh Tuyệt Không trong co rúm quay đầu lại, nhìn thấy Vân Triệt, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ, trong mắt co rút lại, trong miệng phát ra âm thanh sợ hãi suy yếu. Vân Triệt, nhưng lập tức, sợ hãi trong mắt hắn lại hóa thành hưng phấn, một vẻ hưng phấn đặc biệt bi ai vặn vẹo, thân thể co rút trong băng hàn, tra tấn liều mạng, muốn nhào về phía Vân Triệt. Quỷ, ngươi là quỷ, ngươi đến tìm bổn vương lấy mạng, ngươi đến tìm bổn vương lấy mạng. Vân Triệt, mau, mau dẫn ta đi, mau để cho ta chết, giết ta, mau giết ta. Âm thanh sợ run về sau hóa thành tiếng rít chờ đợi không kịp, quang mang gần như mừng rỡ như điên trong mắt hắn, giống như tử vong là chuyện tốt đẹp nhất trên đời đối với hắn. Ánh mắt của Vân Triệt từ kinh dị trở nên âm trầm, lại từ âm trầm trở lên càng thêm kinh dị. Nếu không tận mắt nhìn thấy, không, cho dù tận mắt nhìn thấy, có lẽ cũng không có ai dám tin tưởng. Một thần đế đã từng đứng ở đỉnh đương thời, thống lĩnh một vương giới to lớn lại sẽ rơi vào trình độ như vậy. Huyền lực bị phế, tinh thần thác loạn, muốn chết không xong. Ai có thể có năng lực, có can đảm đi phế huyền lực của một thần đế? Mặc dù Vân Triệt không biết lịch sử của các đại vương giới, nhưng vẫn có thể khẳng định, Tinh Tuyệt Không tuyệt đối là thần đế đầu tiên bị biến thành phế nhân. Mà người phế hắn đi, chắc cũng là người đầu tiên phế bỏ một thần đế. Nhưng nhìn dáng vẻ bi thảm như thế của một thần đế, Vân Triệt, sau khiếp sợ, lại không sinh chút lòng thương hại, chỉ có khoái trá sâu đậm. Hít sâu một hơi, Vân Triệt liếc xuống lạnh lùng ra tiếng. Tinh lão tặc, ngươi cũng có ngày hôm nay, xem ra ông trời thỉnh thoảng cũng sẽ mở to mắt. Ta là Vân Triệt không sai, nhưng mà thật đáng tiếc, ta lại không phải là quỷ. Thần trí của Tinh Tuyệt Không rõ ràng đã hơi thác loạn. Câu nói này của Vân Triệt, hắn ngơ ngác vài giây mới đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt trừng lớn trong co rúm nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Hả? Không phải quỷ? Không, ngươi rõ ràng đã chết. Bụi tan khói diệt, hài cốt không còn. Lời nói sợ run của Tinh Tuyệt Không khiến ánh mắt Vân Triệt trở nên âm ngoan. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, một cước giẫm nát bàn tay của Tinh Tuyệt Không. Một tiếng giòn vang, từ xương ngón tay đến xương cổ tay phải của Tinh Tuyệt Không vỡ vụn toàn bộ, để cho hắn đột nhiên hét thảm một tiếng. Chân Vân Triệt không bỏ ra, lạnh lẽo nhìn gương mặt thống khổ vặn vẹo của hắn. Hiện giờ đã biết ta không phải quỷ rồi chứ? Ngươi... Toàn thân Tinh Tuyệt Không phát run, lại vẫn không thể tin được, người trước mắt chính là Vân Triệt. Đối với những người khác mà nói, Vân Triệt còn sống trở về, bọn họ chỉ biết cho rằng lời đồn đại là sai. Dù sao, bọn họ không có ai nhìn thấy hình ảnh Vân Triệt chết đi, nhưng Tinh Tuyệt Không lại trơ mắt nhìn Vân Triệt, bụi tan khói diệt, chết đến cặn bã đều không dư thừa. Vân Triệt cười lạnh, đừng kinh ngạc như thế. Đồ súc vật không bằng heo chó như ngươi còn có thể sống lâu như thế, vì sao ta lại không thể sống đến bây giờ chứ? Nhưng mà nói đi lại nói lại, ngươi còn sống như thế này thật sự không tệ. hai tròng mắt của Tinh Tuyệt Không không ngừng kịch liệt lồi ra ngoài, giống như cho dù như thế nào đều không thể tin tưởng nổi, một người đã bụi tan khói diệt ngay trước mặt mình, vì sao lại vẫn còn sống? Đột nhiên trong tròng mắt hỗn loạn của hắn lại một lần nữa phát ra sáng rọi, bàn tay kia gian nan giơ lên chộp lên Trần Vân Triệt. Giết, giết ta, ngươi bị ta hại chết, ngươi nhất định muốn giết ta, giết, mau giết ta, mau giết ta báo thù. Vân Triệt đá một cước, đá văng hắn ra xa xa, trầm giọng nói. Không, ngươi cứ còn sống như vậy vô cùng tốt, quả thật quá mức thích hợp với ngươi. Lấy hành động việc làm của ngươi, nếu để cho ngươi thống khoái chết đi, chính là ông trời mù mắt. Ở trong này, ngươi không có uy phong, không có dã tâm, không có cả thời gian hối hận, xin tha tội. Sống không bằng chết. Cho dù Tinh Tuyệt Không đã thê thảm đến mức độ này, trong lời nói của Vân Triệt vẫn kìm nén không được oán hận nghiến răng kia. Ngươi yên tâm, ta sẽ giống như sư tôn, để cho ngươi sống tốt, sống càng lâu càng tốt, đây là kết cục ngươi nên có. Trong tiếng ngầm, bàn tay Vân Triệt nắm lên, lam quang chớp động, đã định một lần nữa đóng băng Tinh Tuyệt Không vào trong huyền băng. Chờ chút, Tinh Tuyệt Không đột nhiên dãy giụa, phát ra tiếng gầm rú càng thêm khàn khàn. Tinh thần bàn, cầu ngươi đi lấy tinh thần bàn, cầu ngươi. Bàn tay Vân Triệt dừng lại, sau đó ánh mắt lại lạnh đi. Hà, tinh thần bàn, đó là thứ gì? Nhưng mà ngươi cảm thấy ta sẽ thuận theo ý nguyện của ngươi. Ngoan ngoãn chạy trở về trong băng đi. Thải chi, là vì thải chi. Tinh Tuyệt Không đột nhiên điên cuồng hét lên một câu, khiến bàn tay của Vân Triệt cứng rắn dừng lại trong khoảnh khắc sau cùng. Thế tay Vân Triệt dừng lại, khiến Tinh Tuyệt Không càng thêm kích động. Hắn chìa tay chỉ vào ngực mình. Tinh thần bàn ở trong này, lấy nó đi, giao cho Thải Chi, mau. Chân mày Vân Triệt nhíu sâu, tinh thần bàn là cái gì, hắn cũng không biết, cũng không hề có hứng thú. Hắn càng không muốn thuận theo ý nguyện gì của tinh thần đế. Nhưng đối với Thải Chi, hắn thế mà lại có vướng bận với áy náy rất sâu. Không chỉ vì nàng là muội muội của Mạt Lị, cũng vì năm đó ở tinh thần giới, hắn và Thải Chi đã hoàn thành nghi thức hoàn chỉnh ở trước mặt linh vị của mẫu thân nàng, dưới sự chứng kiến của Mạt Lị. Mặc dù có cảm giác trống rỗng và không chân thực rất mạnh, nhưng chỉ với điều đó mà nói, đã thật sự xem như là thê tử của hắn. Hắn cũng đã ở trước mặt Mạt Lị ưng thuận hứa hẹn tương lai sẽ làm bạn với bảo hộ Thải Chi. Lại, nếu thật sự là món đồ rất quan trọng đối với Thải Chi, bàn tay buông xuống, Vân Triệt tiến lên trước một bước, ngón tay chỉ về phía ngực Tinh Tuyệt Không, quả nhiên phát hiện ra một không gian độc lập rất nhỏ ở trong lồng ngực của hắn. Lấy sự cường đại của tinh thần đế, lại ẩn giấu thứ đó trong không gian trong người, có thể nghĩ là món đồ quan trọng cỡ nào. Không gian này là do lực lượng thần đế của Tinh Tuyệt Không tạo thành, lấy lực lượng của Vân Triệt vốn tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Nhưng huyền lực của Tinh Tuyệt Không tán loạn đã lâu, lại thêm vào hàn khí nơi này ăn mòn. Không gian này đã vì không có lực lâu dài mà lung lay sắp đổ. Bàn tay Vân Triệt vừa chảo, gần như không tốn khí lực gì, huyền khí đã thăm dò vào trong đó. Bên trong không gian này chỉ có một vật. Vân Triệt cầm ra, trong tay nhiều thêm một bàn quay. Bàn quay dài, không đầy một thước, không có sức nặng bao nhiêu ở trong tay. Trên bàn quay còn vây lấy 12 đường hào quang có sắc thái khác nhau. Trong đó có 4 đường đặc biệt nồng đậm, giống như ánh nến thiêu đốt. Vân Triệt nhìn bàn quay trong tay, ánh mắt không tự chủ nhèo lại. 4 đường tinh quang đặc biệt nồng đậm kia, mặc dù rất nhỏ, nhưng cho dù đối với tầm mắt hay cảm giác của hắn, lại đều không thể xuyên thấu được. Giống như bên trong tinh quang, nhìn như nhỏ bé này, lại ẩn giấu một thế giới khổng lồ, mênh mông bát ngát. Đây là cái gì? Có liên quan gì đến Thải Chi? Vân Triệt trầm giọng nói, nhìn bàn quay trong tay Vân Triệt, ánh mắt của tinh thần đế khi thì hỗn loạn, khi lại mông lung, sắc mặt cũng khi thì thả lỏng, khi lại thống khổ. Tinh thần bàn, thần vật thượng cổ quan trọng nhất của tinh thần giới ta, có nó ở đây, tinh thần thần lực vĩnh viễn không diệt vong, tinh thần giới cũng vĩnh viễn không đổ. Từng lời nói của Tinh Tuyệt Không đều đang phát run, bàn tay của Vân Triệt chợt căng thẳng vào một khắc nào đó. Hắn đột nhiên hiểu được đây là thứ gì. Đây chính là vật dẫn cho tinh thần nguyên lực của 12 tinh thần. 12 đường tinh mang trên đó tượng trưng cho thần lực của 12 tinh thần. Mà 4 đường quang mang hồng đậm lạ thường kia lại vì tinh thần ngã xuống mà quay về. 4 đường tinh mang chia ra ứng với thiên nguyên, thiên cương, thiên độc đã chết, cùng với thiên khôi bị phế đi. Sự cường đại của tinh thần giới, nhân tố quan trọng nhất đó là sự tồn tại của 12 tinh thần, mà tinh thần ngã xuống, hoặc sau khi hết tuổi thọ, tinh thần thần lực tương ứng sẽ không theo đó mà tiêu tán. Nguyên lực này sẽ không quay về vật dẫn, sau khi tìm được người phù hợp kế thừa, lại có thể tiếp tục truyền thừa, cũng trong khoảng thời gian ngắn nhất, thành một tinh thần cường đại nhất. Ở tinh giới thượng vị, bồi dưỡng một thần chủ cần dốc hết toàn lực, thường thường còn phải nhìn mệnh trời, mà ở tinh thần giới lại vĩnh viễn đều sẽ tồn tại 12 tinh thần cường đại. Các vương giới khác cũng thế. Đây là lý do vì sao vương giới bọn họ thủy chung đứng ở trên đỉnh hỗn độn. Khi Vân Triệt mới vào thần giới, nghe Mộc Băng Vân và Mộc Huyền Âm đề cập đến vương giới, đã biết được sự tồn tại của truyền thừa và vật dẫn. Nhưng không nghĩ rằng vật dẫn này lại nhỏ như thế. Không, so ra mà nói, càng làm cho hắn không cách nào không thay đổi sắc mặt. Căn cơ truyền thừa của tinh thần giới này, vật hạch tâm do sự cường đại của tinh thần giới này, hiện giờ lại được cầm ở trên tay mình. Cầm nó trong tay chính là cầm mạch máu, tương lai và sinh tồn tử vong của tinh thần giới. Tinh thần luân bàn, thứ quan trọng nhất của tinh thần giới, cho dù chết cũng không thể để người ngoài chạm vào. Tinh Tuyệt Không lại chủ động giao nó cho Vân Triệt, bởi vì hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác. Thứ quan trọng như vậy, ngươi lại giao cho ta. Vân Triệt nắm chặt lấy tinh thần luân bàn. Mặc dù bàn tay gần như không cảm thấy có sức nặng, nhưng lại đang nắm lấy vận mệnh của một vương giới. Nếu hắn không trả nó lại cho tinh thần giới, nhiều năm sau, theo một tinh thần cuối cùng ngã xuống, trên đời này sẽ không còn tinh thần và tinh thần giới nữa. Gương mặt của Tinh Tuyệt Không run rẩy kịch liệt. Sao hắn có thể nguyện ý giao nó cho Vân Triệt? Nhưng hắn thật sự không còn lựa chọn nào khác. Thần lực của ta đã phế. Tinh thần bàn đã thành vật vô chủ, giao nó cho Thái Chi, đồ phù hợp giữa nàng với thiên lang thần lực còn vượt qua cả Khê Tô, để cho nàng cầm tinh thần bàn trong tay, kế vị tinh thần đế. Ở trong tất cả tinh thần, Thái Chi nhỏ tuổi nhất, kinh nghiệm ít nhất, là người không thích hợp tiếp nhận tinh thần bàn, kế vị tinh thần đế. Nhưng mà tuy rằng tinh thần của tinh thần đế hoảng hốt, hỗn loạn, nhưng coi như rõ ràng, muốn để cho Vân Triệt trả lại cho tinh thần giới chỉ có Thái Chi. Vân Triệt cười lạnh ra tiếng. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ lại còn định lừa tình cảm của ta với Thải Chi, còn muốn để cho Thải Chi nhận lấy tương lai của tinh thần giới. Ngươi xứng sao? Ngươi không xứng, ngươi vốn không có tư cách nhắc tới tên của nàng. Ánh mắt Tinh Tuyệt Không cúi xuống, môi phát run, tâm hồn lạnh lẽo còn vượt trên cả băng hàn trên thân thể. Hắn suy sụp nói, ta biết, ta không xứng làm cha. Vân Triệt lạnh lùng cắt ngang lời hắn nói. Không, không sai, ngươi không phải không xứng đáng làm cha, mà không xứng đáng làm người. Khê Tô, Mạt Lị, Thải Chi, nhi nữ, thân sinh của ngươi, mỗi người bọn họ đều ưu tú, là của quý trời cao ban cho ngươi, ban cho tinh thần giới. Mà ngươi lại làm những gì? Khi Vân Triệt nói chuyện, hai tay không tự chủ siết chặt, gần như nhịn không được, muốn một cước giẫm nát đầu của hắn. Sau khi tìm được Vân Vô Tâm về, thân là một phụ thân, có nữ nhi ở bên cạnh. Hắn càng không cách nào lý giải được, Tinh Tuyệt Không cũng là một phụ thân, vì sao lại có thể làm như vậy đối với nhi nữ của mình? Đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đạt tới độ cao cao nhất, sẽ thật sự đều biến thành như vậy sao? Tinh Tuyệt Không thê lương nói, đúng, ta không xứng làm cha, không xứng làm người, nhưng mà ít nhất ta không để cho tinh thần giới bị diệt ở trên tay ta. Ta không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông. Vân Triệt giống như nghe thấy một câu chuyện cười vĩ đại. Ha ha, lời nói này nói ra từ trong miệng của ngươi, thật sự buồn cười đến cực điểm. Tinh thần giới đã từng là tồn tại cao nhất cỡ nào, nhưng trong một đêm lại bị hủy hoại đến mức độ này, đầu sỏ gây nên tất cả là ai? Ngươi đã sớm có lỗi với liệt tổ liệt tông của tinh thần giới. Tương lai sau khi ngươi chết, cho dù bọn họ phải vào địa ngục, cũng sẽ tranh nhau xé ngươi thành từng mảnh nhỏ, cho ngươi trọn đời không thể siêu sinh. Thân thể Tinh Tuyệt Không đang trong run rẩy sụi lơ, ánh mắt xám cho giống như người chết. Vân Triệt nâng bàn tay lên, năm ngón tay nắm lại, tinh thần bàn biến mất trên tay hắn. Hắn xoay người sang chỗ khác, không liếc nhìn Tinh Tuyệt Không nhiều thêm, lạnh lùng nói, tinh thần bàn này đã ở trên tay ta, ta dùng nó như thế nào, làm ném đi, hủy đi hay là giao nó cho Thải Chi đều do ta định đoạt. Về phần ngươi, tuy rằng ta hận không thể nghiền xương ngươi thành tro, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao về huyết thống, suy cho cùng, ngươi vẫn là cha đẻ của Mạc Lị và Thải Chi. Ta không muốn trở thành người giết cha của các nàng, nhưng mà ta sẽ vĩnh viễn không nói cho các nàng biết ngươi ở đây, bởi vì ngươi không xứng để cho các nàng nhớ mong gì đối với ngươi, dù chỉ một chút. Giọng nói vừa dứt, bàn tay Vân Triệt chảo về phía sau, nhất thời hàn băng ngưng kết, một lần nữa nhốt Tinh Tuyệt Không vào trong đó. cánh tay hắn vung lên, huyền băng mới ngừng lại, bay trở về trong Minh Hàn Thiên Trì, vị trí cơ bản cùng chỗ với trước đó. Tinh thần đế, thế mà lại... Sư tôn nàng... Hỏa Lăng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt khiếp sợ trong lòng. Đừng nói đến thực lực của bản thân tinh tuyệt không vô cùng cường đại. Cho dù tinh giới bị mạt lị, hủy đi, vẫn còn mấy tinh thần và trưởng lão thần chủ ở đó. Vẫn là một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ, không ai dám trêu chọc. Mà tinh tuyệt không hoàn toàn bị người phế đi, còn bị ném ở đây, nhốt trong băng, muốn chết không xong. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không thể tưởng tượng nổi sẽ dẫn đến oanh động cỡ nào. Vân Triệt thấp giọng nói, chắc chắn ở trong này từ 3 năm trước rồi. Sư tôn sợ ta nhìn thấy mới tạm thời đóng băng hắn lại, vứt vào trong thiên trì. 3 năm trước, mạnh như Nguyệt Vô Nhai còn chết ở trên tay mạt lị. Có thể nghĩ tới, tinh tuyệt không nhất định bị thương rất nặng, huyền lực cũng hao tổn lớn. Hơn nữa, giới mất tâm mất hồn vì tinh giới bị hủy hết, chỉ khi đó sư tôn mới có thể dựa vào đoạn nguyệt phất ảnh, một kích đánh tan tinh tuyệt không đưa tới nơi này. Nhưng vẫn là phiêu lưu, phải mạo hiểm rất lớn. Xem ra, khi đó nàng đã hận tinh tuyệt không tới cực điểm. Vân Triệt ngẩng đầu, mắt run run thật lâu. Mộc Huyền Âm tức giận, chỉ có thể bởi vì hắn chết đi. Hôm nay, nàng vì Lạc Cô Tà, suýt chút nữa thương tổn đến hắn, mà hạ sát thủ đối với Lạc Cô Tà ở ngay trước mặt trụ thiên thần đế. Năm đó, lại vì cái chết của hắn, mà dẫn đường đường là tinh thần đế tới nơi đây, để cho tinh tuyệt không muốn chết không xong. Nếu như chuyện này phát sinh ở trên người người khác, Vân Triệt tuyệt đối sẽ kinh hô gọi nàng là kẻ điên. Một đồ điên cực kỳ đáng sợ, rõ đầu rõ đuôi. Nhưng hành vi điên cuồng tới cực điểm này của nàng lại đều là... Vân Triệt chậm rãi lắc đầu, trong lòng mênh mông như biển. Hắn không biết bản thân có tài có đức gì lại được nàng đối đãi như thế. Tinh thần bàn kia, chủ nhân chuẩn bị sau khi tìm được thiên lang tinh thần giao lại cho nàng sao? Hỏa Lăng nhỏ giọng hỏi. Vân Triệt lại trả lời không chút do dự. Đương nhiên không, Thải Chi còn nhỏ, hơn nữa trạng thái tâm lý vốn không tốt, giao vật này cho nàng chỉ tăng thêm áp lực và gánh nặng cho nàng thôi. Ta giữ trước, khi nào Thải Chi trưởng thành lại giao cho nàng. Ha, Vân Triệt đột nhiên nghĩ đến. Tinh tuyệt không mới vừa nói, sau khi hắn bị phế, tinh thần luân bàn này thành vật vô chủ. Như vậy, nếu như bản thân biết rõ được nó dùng như thế nào, có phải có thể nuôi dưỡng ra 4 tinh thần rồi không? Đương nhiên, trước mắt Vân Triệt cũng chỉ nghĩ như thế. Dính dáng đến tinh thần lực, truyền thừa của vương giới, sao có thể đơn giản như vậy? Vân Triệt rời khỏi Minh Hàn Thiên Trì, trở lại Thánh Điện, cũng không nhìn thấy Mộc Huyền Âm. Là cô ta đến tạo thành tai họa thật lớn cho khu vực băng hoàng giới. Nếu không phải có lực lượng của Hạ Khuynh Nguyệt và trụ thiên thần giới phong tỏa, hơn phân nửa băng hoàng giới đều đã bị chôn vùi. Chuyện này thật sự cần nàng tự mình đi xử lý. Hắn không tự ý động ngồi trên chiếu, yên tĩnh đợi sư tôn trở về. Mà trong yên tĩnh, chân tướng băng hoàng thần linh báo cho biết, sứ mệnh gánh trên lưng. Kiếp thiên ma đế gần trong gang tấc, vận mệnh của toàn bộ thế giới đều muốn thay đổi. Tương lai không cách nào biết trước, thân thế kinh người của Hồng Nhi và U Nhi. Tất cả mọi thứ đan xen hỗn loạn ở trong đầu, hắn muốn ổn định tâm thần, cẩn thận suy nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào. Nhưng càng định tĩnh tâm, tâm hồn càng lo lắng không chịu nổi. Ngay cả trụ thiên thần đế có lịch duyệt, tâm tĩnh hơn hắn ngàn lần, sau biết được chân tướng đều có trạng thái như vậy, huống chi Vân Triệt hắn. Mạt Lị đã từng nói, rất nhiều chuyện phát sinh ở trên người ta đều đang chứng minh ta dường như là thiên tuyển chi tử. Khi đó ta cho rằng nàng đang giễu cợt ta, hiện giờ xem ra có vẻ thật sự là vậy. Trên đời này không có thu hoạch vô duyên vô cớ, chiếm được bao nhiêu nên trả giá bấy nhiêu. Ta vì truyền thừa của ta thần mà có được tất cả hiện giờ, như vậy nên nhận lấy chức trách sứ mệnh tương ứng. Nhưng mà tại sao sẽ là ta chứ? Đêm đại hôn với Hạ Khuynh Nguyệt, hắn vì tâm tình hỗn loạn mà đi ra sau núi hứng gió đêm, vì vậy nhặt được Mạt Lị, thân chúng thí thần tuyệt thương độc. Vì Mạt Lị mà nhận được huyền mạch tà thần, sau này hắn lại nhặt được hạnh tâm của lực lượng tà thần. Mầm mống hỏa của tà thần, mầm mống thủy của tà thần, mầm mống lôi của tà thần, còn có mầm mống hắc ám của tà thần, gặp được hai người, nữ nhi của tà thần, Hồng Nhi và U Nhi. Mà những thứ này, cho dù mầm mống của tà thần hay là Hồng Nhi, U Nhi đều không phải do hắn bỏ ra nỗ lực sau đó tìm được, mà đều kèm theo một đống ngoài ý muốn khác nhau, tự động xuất hiện trong tính mạng của hắn. Thật sự có thứ gọi là vận mệnh chỉ dẫn sao? Nhưng vấn đề là hắn đăm chiêu suy nghĩ, hành động việc làm đều hoàn toàn xuất ra từ ý chí của hắn, tuyệt đối không hề có cảm giác bị can thiệp hay thao túng gì. Vân Triệt yên lặng suy nghĩ từ hỗn loạn trở nên mê mông. Lại trong lúc bất trí bất giác yên lặng, cứ yên lặng ngủ thiếp đi như vậy. Hơn nữa còn mơ một giấc mộng kỳ diệu. Nguyên bá, đệ lại cứu ta. Wow, cảm giác đệ lợi hại hơn rất nhiều. Bọn họ có nhiều người như vậy, bị đệ đánh vài cái đã ngã toàn bộ. Hắn trong mộng chỉ có dáng vẻ 11-12 tuổi, áo khoác dơ giấy bẩn thỉu, trên mặt dính nước bùn, hiển nhiên vừa mới bị khi dễ. Đây là chuyện khi hắn hồi nhỏ, từng thường xuyên gặp phải, cho nên hắn rất hiếm khi một mình ra cửa. Rồi đến sau này, hắn đều rất ít khi rời khỏi bên người Tiêu Linh Tịch. Hạ Nguyên Bá còn nhỏ hơn hắn một tuổi, cười rất đắc ý, cánh tay vung lên, mang theo một trận dòng khí huyền khí. Ha, đó là đương nhiên, ngay tại hôm kia, đệ lại đột phá đó, hiện giờ đã là sơ huyền cảnh cấp 7. Làm cha đệ giật nảy mình, bây giờ cho dù người lớn muốn khi dễ huynh, đệ cũng đã có thể đánh ngã bọn họ. Tiểu Vân Triệt trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng huyền mạch của hắn tàn phế, nhưng biết mới 11 tuổi mà sơ huyền cảnh cấp 7 là chuyện dọa người cỡ nào, ít nhất chỗ Tiêu Môn của hắn tuyệt đối không có ai có thể làm được. Nguyên bá, đệ thật sự lợi hại. Gia Gia nói đệ là thiên tài đệ nhất Lưu Vân Thành ngàn năm khó gặp. Tương lai nó không chừng sẽ oanh động toàn bộ Thương Phong Quốc đó. Ta thật sự hâm mộ đệ. Tiểu Nguyên bá hơi ngượng ngùng cười. Hắn ngồi xuống phía trước. Hi hi, thật ra đệ mới hâm mộ huynh. Có thể có một tiểu cô, có thể làm chuyện gì đều cùng nhau, mà đệ mẫu thân qua đời sớm. Trong nhà chỉ có một mình đệ, ngay cả huynh đệ tỉ muội đều không có. Đệ muốn có huynh trưởng tỷ tỷ, kể cả đệ đệ, muội muội đều được, sẽ không còn cô đơn nhàm chán như vậy. Kêu Hạ Thúc Thúc lại cưới thêm vài di nương mới, là có thể sinh cho đệ thật nhiều đệ đệ muội muội. Vân Triệt nói. Tiểu Nguyên bá buồn bực nói, cha đệ mới không chịu đâu. Hàng năm đều có rất nhiều người kêu cha đệ cưới thê thiếp mới, nhưng cha đệ như thế nào đều không chịu. Tiểu Vân Triệt gật đầu, tuổi còn nho nhỏ nhưng dường như đã mơ hồ có thể lý giải được. Gia gia của ta cũng giống vậy. Nhưng mà cho dù Hạ Thúc Thúc không cưới di nương mới cũng không sao, ta cũng có thể làm huynh trưởng của đệ. Tuổi của ta vốn lớn hơn đệ, nhưng mà tất cả mọi người đều nói ta là phế nhân, ngược lại cần nhờ đệ tới bảo hộ ta. Hạ Nguyên bá nện lên trước ngực. Ha ha, bao ở trên người đệ. Cha đệ nói mấy năm nữa sẽ đưa đệ đến Tân Nguyệt Huyền Phủ. Dựa vào tư chất của đệ, chỉ cần thêm chút nỗ lực sẽ nhanh chóng có thể có tư cách tiến vào Thương Phong Huyền Phủ. Đến lúc đó, đệ xem ai còn dám khi dễ huynh. Ha ha, hiện giờ ta cảm thấy kẻ xấu này không hề đáng sợ chút nào. Tiểu Vân Triệt vừa lau dơ bẩn trên mặt, vui vẻ nở nụ cười. Hắn liếc nhìn Hạ Nguyên bá từ trên xuống dưới lo lắng nói. Nguyên bá, hình như đệ đã gầy đi thật nhiều, có phải tu luyện quá cực khổ rồi không? Hạ Nguyên bá cúi đầu, nhìn thân thể thật sự quá mức gầy yếu của mình, đưa tay gãi gãi đầu. Ờ thì, mỗi ngày đệ tu luyện chưa tới một canh giờ, vốn không khổ cực như vậy. Hơn nữa, đệ ăn đặc biệt nhiều, nhưng không biết vì sao vẫn gầy như vậy. Cha đệ đã từng tìm y sư cho đệ vài lần, nhưng đều nói thân thể của đệ không có vấn đề gì, khẳng định vẫn là do ăn quá ít, về sau nhất định phải ăn nhiều cơm. Tiểu Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm trang nói, đệ đã biết, đệ sẽ thử ăn nhiều thêm một chút. Tiểu Hạ Nguyên bá gật đầu. Thật hiển nhiên, hắn cũng tương đối không hài lòng với thân hình gầy yếu của mình. Tuy rằng lượng cơm của hắn thật ra đã còn lớn hơn phụ thân gấp bội. Lại nói tiếp, Tiêu Triệt, đệ nhớ còn có 6 ngày nữa sẽ là sinh nhật 11 tuổi của huynh. Đệ cũng còn chưa nghĩ ra sẽ đưa lễ vật gì cho huynh. Tiểu Hạ Nguyên bá nói tới đây, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, đệ nhớ được. Huynh và tỷ tỷ xinh đẹp kia của nhà thành chủ đại nhân đã định con dâu từ bé, ước định khi huynh tròn 16 tuổi sẽ lập gia đình. Cha đệ đã từng nói với đệ thật nhiều lần, như vậy cũng chỉ còn có 5 năm, thật nhanh đi. Tiểu Hạ Nguyên bá vừa nói xong vừa ngẩng đầu lên, giống như suy nghĩ đến cảnh tượng khi Vân Triệt lập gia đình. Nói đến chuyện này, Tiểu Vân Triệt cũng không biểu hiện ra hưng phấn hay chờ mong, ngược lại tỏ vẻ mất mát. Nàng ấy à? Ta cảm giác nàng ấy giống như thật chán ghét ta, mỗi lần nhìn thấy ta, sắc mặt sẽ trở nên thật hung dữ, hơn nữa sẽ nhanh chóng né tránh ta. Tiểu Hạ Nguyên bá không hiểu. Hả, chẳng lẽ là thẹn thùng? Tiểu Vân Triệt lắc đầu, mới không phải. Thật ra, ta biết đại khái vì sao. Năm đó, khi định con dâu từ bé, cha nương ta đều còn sống, Hơn nữa khi đó, chẳng những gia gia của ta rất lợi hại, phụ thân cũng siêu cấp lợi hại. Tiểu Hạ Nguyên Bá lập tức gật đầu. Đệ cũng từng nghe cha nói rất nhiều lần, nếu Tiêu Thúc Thúc còn tạ thế, nhất định sẽ trở thành môn chủ Tiêu Môn đời tiếp theo. Cho nên khi đó, thành chủ đại nhân rất hài lòng chuyện này, vừa định ra đã tuyên dương với bên ngoài thật lâu, nhưng mà cha nương ta nhanh chóng qua đời, ta lại kiểm ra một tên phế vật. Tất cả đã không còn giống như trước. Hơn nữa, ngay tại tháng trước, ta vụng trộm nghe được Tiêu Cổ trưởng lão của Dược Sự Phòng nói gần đây thành chủ đại nhân luôn luôn tiếp xúc với môn chủ, giống như đang định muốn gả nàng cho Ngọc Long ca, mà môn chủ có vẻ rất đồng ý. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.